nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 210, tìm trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng mạo của lão phụ nhân gầy gò kia vừa nhìn đã biết là không tốt. Khóe môi Mộc Cẩm cong lên, còn không có cho Lăng Tiêu nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đã chắn ở cửa hàng trước, hai tay một chương, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi ở phía trước nhất Trúc Nhị Nương. Trúc Nhị Nương vung khăn lên, làm một tư thế khoa trương. Ôi, cửa hàng thêu mộc ký các ngươi mở cửa buôn bán đấy. Đây là muốn ngăn khách tới cửa sao? Trúc Tam Nương cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, có ai đãi khách như các ngươi sao? Việc làm ăn này không muốn làm sao? Lăng Tiêu giận dữ, muốn mở miệng. Mộc Cẩm mở miệng trước nàng một bước. Trúc gia ba vị đại nương muốn đến cửa hàng thêu mộc ký chúng ta mua đồ. Tất nhiên là hoan nghênh. Bất quá ta ở chỗ này nói lời xấu ở phía trước. Mộc Cẩm nói xong cười. Nếu ba vị tiến vào không mua xem hàng cũng không sao. Nếu lại ép chúng ta đem cửa hàng thêu cùng vải vóc bên trong đều bán giá thấp cho các ngươi. Vậy thì miễn bàn. Ba tỷ muội Trúc gia thiếu chút nữa tức đến méo miệng. Các nàng đều không ngờ Mộc Cẩm lại nói khó nghe như vậy. Hơn nữa thanh âm kia còn rất lớn, chỉ là người đi ngang qua xung quanh sợ đều nghe được. Bởi vì có mấy cái cách gần người qua đường đều nhìn về phía bên này. Trúc Nhị Nương hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Cẩm, hạ giọng chỉ trích, Mộc đại cô nương, chúng ta đều là người làm ăn thôi, ngươi cần gì phải nói khó nghe như vậy. Nàng vừa nói xong lời này, chợt nghe thấy lão phụ nhân phía sau nàng một quải trượng hung hăng dừng trên mặt đất. Lạnh lùng cầm cặp mắt già nua kia quét qua Mộc Cẩm. Đừng nói hôm nay ba vị nương tử Trúc thị tới cửa còn chưa nói gì. Ngươi đã chắc chắn người ta muốn ép buộc nhà ngươi bán cửa hàng. Mộc Cẩm nhướng mí mắt, vị lão phụ nhân này không cần đi lên liền chỉ trích. Thật sự là hôm qua chúng ta bị ba vị Trúc thị đại nương này làm cho sợ hãi. Hôm nay lại tới, như vậy ta cũng nói là tới mua đồ hoặc là xem đồ không mua đều hoan nghênh. Chính là muốn ép chúng ta bán đồ trong cửa hàng với giá thấp. Đó là tuyệt đối không được. Dừng một chút, đôi mắt Mộc Cẩm ngưng tụ, liếc lão phụ nhân gầy gò một cái. Vị lão phụ nhân này sau này muốn thay người ta ra mặt, cần phải hỏi thăm chân tướng sự tình là cái gì. Đừng tùy tiện muốn thay người ta nói chuyện, đây chính là bị đánh mặt rất sưng đau. Lão phụ nhân kia lại hung hăng dừng quải trượng lại lần nữa. Khá lắm nhà đầu thối không có giáo dưỡng, nhanh mồm nhanh miệng, khó trách ba vị nương tử Trúc thị đều ở trên tay nhà đầu thối ngươi chịu thiệt thòi. Còn dám nói nàng không có giáo dục. Mộc Cẩm muốn vui vẻ, dưới ánh mắt Lăng Tiêu muốn phun lửa, dương môi cười, vị lão phụ nhân này muốn nói người không có giáo dưỡng hẳn là ngươi đi. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ vẫn rất giảng đạo lý, cũng nói qua lời xấu nói ở phía trước, cũng không có oan uổng người ta. Ngược lại là lão phụ nhân ngươi, cái khác liền không nói, vừa đến liền mắng chửi người không có giáo dưỡng, mắng chửi người nha đầu thối. Đây rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng nha? Lời này của Mộc Cẩm thiếu chút nữa làm lão phụ gầy gò kia tức chết. Người sau khi nói vài câu, ánh mắt đều đỏ lên. Nàng sống một bó lớn tuổi, còn chưa từng bị một tiểu bối mười mấy tuổi chỉ vào mũi mắng như vậy. Hết lần này tới lần khác nha đầu thúi này mắng chửi người cũng không mang theo một chữ thô tục. Nháo nàng cũng không có lý do gì chỉ trích nha đầu thúi này. Ba tỷ muội Trúc thị thấy lão phụ nhân đến giúp các nàng chỗ dựa bị Mộc Cẩm ngăn chặn, không khỏi sốt ruột. Trúc Nhị Nương liền xoay người đi tới bên cạnh lão phụ nhân kia, tiến đến bên tai nàng, cố ý đè thấp thanh âm, rằng lão phu nhân, lão nhân gia ngài cũng đừng bị nàng chọc giận, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Lão phụ nhân gầy gò kia nghe vậy hít sâu một hơi. Hùng Tận liếc Mộc Cẩm một cái, tốt xấu gì cũng bị Trúc Nhị Nương thuyết phục, không làm ầm ĩ nữa. Mộc Cẩm khẽ nhíu mày, mới phát hiện mặt mày lão phụ nhân gầy gò này hình như rất quen mắt. Giang lão phu nhân, nàng ngược lại nhớ không ra trên trấn này có vị Giang lão phu nào. Bất quá rất nhanh, đã có người cho nàng đáp án. Trúc Nhị Nương trấn an lão phụ nhân gầy gò, quay đầu nhìn về phía Mộc Cẩm, lập tức chỉ vào lão phụ nhân gầy gò nói với Mộc Cẩm. Mộc đại cô nương, hôm nay ba tỷ muội chúng ta là cùng vị Giang lão phu nhân này đến cửa hàng thêu mộc mấy xem y phục mùa đông. À, vị Giang lão phu nhân này là họ Giang nhà chồng. Có lẽ những tiểu bối các ngươi không biết. Bất quá nếu ta nói Phong lão gia các ngươi hẳn là biết. Vị Giang lão phu nhân này chính là đại tỷ của Phong lão gia. Là đại lão cô nãi của Phong gia. Cửa hàng này không phải y phục mùa đông may sẵn của lão phu nhân sao? Ba tỷ muội ta chính là cùng Giang lão phu nhân đến xem y phục may sẵn. Các ngươi còn không cho mở cửa, để Giang lão phu nhân đi vào xem quần áo, còn ngăn cản chúng ta làm cái gì? Bộ dáng đắc chí của tiểu nhân này thật sự làm cho người ta ghê tởm. Mộc Cẩm trong lòng buồn cười, ba tỷ muội Trúc thị cũng cứ như vậy. Một bộ dáng không thể lên mặt bàn. Chỉ vậy sao? Lão cô nãi nãi của Phong gia đúng không? Phong lão sắc quỷ đã sớm chết, đại tỷ của hắn lại xuất hiện. Ba tỷ muội Trúc thị tìm nàng, rõ ràng là muốn mượn nàng ép mình đi vào khuôn khổ. Điều này thật buồn cười. Phong gia cũng không còn, một lão cô nãi nãi còn chạy tới làm yêu. Phong gia a, Phong gia ta biết a. Không phải, lão sắc quỷ Phong gia kia không phải C, H, E, T từ lâu sao, nghe nói C, H, E, T cũng không có thể diện. Lão cô nãi nãi của lão sắc quỷ gia chúng ta cửa hàng thêu cũng không muốn nhận. Mau đi thôi, Lăng Tiêu vừa nghe là Phong gia, phồng má chính là một trận trào phúng, còn nhân tiện đuổi khách. Nàng mấy ngày nay trong cửa hàng đồ kho giúp việc và lại hai ca ca đều đi điều tra qua Phong gia. Biết chuyện ghê tởm nhiều đi. Không đợi Mộc Cẩm tỏ thái độ, nàng đã nổi giận, hung hăng nhổ một ngụm. Lão phụ nhân gầy gò sau khi nghe vậy, tức giận đến hai mắt trắng bệch, thở dốc, trên mặt ba tỷ muội Trúc thị cũng khó coi. Các nàng vì mời vị lão thái thái này tới giúp các nàng trấn tràng, nhưng là tốn không ít bạc, cho lão thái thái một tấm lụa thượng hạng, hai tấm vải bông mịn màu sắc mới mời lão thái thái này đến. Nào biết đâu, tiểu nha đầu trong cửa hàng thêu mộc ký này một người so với một người còn khó khăn hơn. Lần này thật đúng là trực tiếp đuổi khách tới. Mộc đại cô nương, các ngươi hôm nay nhất định phải đuổi khách như vậy, không sợ hôm nay đuổi khách sau này không còn khách đến cửa hàng thêu của các ngươi nữa sao? Trúc Nhị Nương cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm hừ lạnh, đều là ở trên đường phố buôn bán. Phong gia những chuyện ghê tởm kia ít nhiều mọi người đều biết chút ít. Ta thật đúng là nói cho các ngươi biết, họ Phong nữ quyến buôn bán. Chúng ta cửa hàng mộc ký không tiếp, ngươi... Ngươi thật là dám a! Ngươi dội nước bẩn cho Phong gia, lão bà tử ta nhất định phải xé miệng ngươi. Bà già gầy gò đe dọa xong, bỗng bật khóc, quỳ xuống đất như một con chuột chù già, vỗ đùi và bắt đầu khóc. Cách chương.